Yêu Tôn, tập 392. Ngay lúc ngọn hồn đăng thứ ba tắt đi, còn dư lại 30 ngọn hồn đăng bốn phía, lúc sáng lúc tối, như có một luồng âm phong thổi tới, khiến cho những ngọn đèn kia chao đảo. Thần minh thất khổ, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, cảm nhận trong cơ thể không ngừng nổ vang, tu vi lần nữa kéo lên. Hắn nhắm mắt lại, trong lúc tu vi không ngừng tăng cao, thần thức quán cũng ầm ầm bạo phát, lần nữa tăng thêm một thành. Hắn giờ phút này thần thức cơ hồ đã có thể so với Chí Tôn 6 thành. Còn dư lại 30 ngọn hồn đăng, nếu có thể tắt toàn bộ, như vậy lực lượng thần thức của ta chính là gấp 3 lần Chí Tôn. Cho dù chỉ là gấp 3 lần Chí Tôn thất nguyên thì cũng là cường hạn đến trình độ khủng bố. Mạnh Hạo mở mắt ra, lấp lóe sáng. Hắn hít sâu một hơi, ở trong cơ thể vẫn còn đang nổ vang, tu vi cũng vậy, thân thể cũng vậy, còn có thần hồn đều vào giờ khắc này lớn mạnh. Cổ cảnh đối với ta mà nói không còn là quá độ, mà là một lần lột xác trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức bốn phía gió lốc nổ vang, thần thức quán bỗng nhiên tàn ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Hắn có thể cảm nhận được giờ khắc này mình so với trước cường đại hơn gần như là 6-7 thành, còn có thể mạnh hơn một chút. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng một cái, nhìn về phía ngọn hồn đăng thứ tư, ở trong mắt lộ ra quyết đoán. Trong nháy mắt tâm động, trong nháy mắt động tâm niệm, ngọn hồn đăng thứ tư lúc này tức khắc tắt. Theo tắt kia, theo làn khói xanh nhẹ bay lên, chui vào trong miệng cùng miệng mũi Mạnh Hạo. Trong cơ thể Mạnh Hạo tiếng đồ ngập trời, tu vi quán ầm ầm bạo phát, nhấc lên gió lốc tràn ngập cả thế giới hư vô này. Thần thức quán lần nữa tăng lên, từ 6 thành trước đó biến thành 7 thành. Thân thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm, thần hồn quán dường như là cũng xung phá ngoài thân thể. Tia sáng ở trong mắt Mạnh Hạo cực kỳ rực rỡ, giống như là trở thành căn nguyên ánh sáng vậy. Mà lúc này, ý hư ảo phát ra từ đệ nhất khô trong thần minh thất khô, đối với Mạnh Hạo hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể, không thể dung chuyển tâm thần hắn một chút nào. Mặc dù đây là cổ đăng kiếp của La Tiên Đạo Tiên, nhưng vẫn không thể so sánh biết thực giả Mạnh Hạo đã trải qua, càng không thể so được với Mạnh Hạo đối kháng từ trong năm tháng vô tận tìm về cuộc đời này. Chỉ cần một ánh mắt của hắn, tất cả hư ảo còn chưa xuất hiện đã tự tan rã, sụp đổ. Theo hồn đăng thứ tư tắt, khi thế trên người Mạnh Hạo tràn ngập. Ngay lúc hắn muốn tắt ngọn hồn đăng thứ năm thì đột nhiên từ trong ngọn hồn đăng thứ tư đã tắt kia truyền ra tiếng gầm giận dữ. Cũng lúc đó, hư vô bốn phía giống như vặn vẹo, mơ hồ. Có một bàn tay xuyên qua vách ngăn giữa hư ảo và chân thực chụp về phía Mạnh Hạo. Chết đi! Khi tiếng gào mang theo phẫn nộ truyền tới, Mạnh Hạo không cảm thấy xa lạ một chút nào. Bất luận là bàn tay hay là chủ nhân tiếng giống giận kia, Mạnh Hạo đã từng trải qua. Đó là tổn hại tồn tại giấu trong sương mù cổ kiếp, giấu trong hư ảo đệ nhất khổ, là vị oán hận Mạnh Hạo thấu xương. Hắn ẩn trong hư ảo khô héo chờ đợi Mạnh Hạo tới, nhưng mà không nghĩ tới chờ được ngược lại biến hóa như vậy. Thời khắc này mắt thấy chỉ còn lại một ngọn hồn đăng cuối cùng, một khi cũng dập tắt, theo đệ nhất khô kết thúc, hắn chắc không còn cơ hội làm gì Mạnh Hạo. Lập tức cấp bách, lúc này mới ngưng tụ bàn tay thò ra, muốn ngăn cản Mạnh Hạo tắt đèn. Mạnh mỗ chờ người đã lâu. Ngay khoảnh khắc bàn tay to kia chụp tới, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Tay phải nhanh như là tia chớp đưa ra, thậm chí là mắt thường nhìn thấy tay quán rõ ràng ở bên cạnh, nhưng mà trên thực tế, tay quán đã chụp lấy bàn tay to kia. Bàn tay này so với trong xương bộ cổ cảnh mà trong hư ảo, khô héo, lần đầu tiên Mạnh Hạo tắt đèn kia, nhỏ hơn nhiều lắm. Thời khắc này chỉ lớn chừng một trượng, bị bàn tay Mạnh Hạo nắm lấy liền run rẩy, dừng lại phía trước Mạnh Hạo. Không thể chụp tới trước chút nào. Truyền ra tiếng giống giận, tiếng thở dồn dập, cũng có không thể tin. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay run một cái. Tụ vị trong cơ thể nổ vang, một lực lượng mạnh mẽ chợt truyền qua. Trong tiếng răng rắc truyền ra tiếng hít thảm, Mạnh Hạo kéo mạnh một cái ra phía ngoài. Lập tức sương mù đen, giống như là một con rồng đen, bị Mạnh Hạo lôi ra từ ngọn hồn đăng thứ tư đã tắt trước đó. Ngay khi sương mù đen giống như thân rồng bị lôi ra, lập tức vặn vẹo, có tiếng kinh hô quanh quẩn. Mạnh Hạo lại bóp mạnh một cái, ầm một tiếng, trong nhà mắt sương mù liền co rút lại. Bàn tay Mạnh Hạo giống như là hóa thành một cái hắc động thật lớn, trong một chớp mắt đã nắm sương mù này ở trong lòng bàn tay. Muốn chết hay muốn sống? Mạnh Hạo lạnh nhạt hỏi, mắt lạnh nhìn sương mù trong lòng bàn tay. Sương mù kia tụ lại thành đoàn, thời khắc này quần quật lên ở bên trong mơ hồ, lộ ra một gương mặt mang đầy hoảng sợ, mang theo không thể tin, cũng có hoảng sợ, lại hình như là có tôn nghiêm của hắn. Vừa nghe Mạnh Hạo nói thì bỗng nhiên giống lớn, mặc dù không có truyền ra lời nói, nhưng mà trong tiếng giống không thể nghi ngờ lại hiển lộ ngập trời đầy hận ý và không cam lòng. Muốn chết! Mạnh Hạo lập tức bóp mạnh một cái, vang lên tiếng răng rắc. Sương mù đen kia dường như là tan vỡ, ở bên trong truyền ra tiếng hét thảm, rồi rất nhanh, ở trước mặt tử vong tới gần, tồn tại trong sương mù liền lộ ra ý thần phục. Muộn rồi! Mạnh Hạo bóp mạnh, ầm một tiếng, sương mù trong lòng bàn tay lập tức vỡ tan, chỉ còn sót lại tiếng gào thét tuyệt vọng mang theo nguyền rủa, hóa thành sợi tơ đen từ trong kẽ tay Mạnh Hạo chui ra, như là những con rắn độc bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, vung tay một cái, lập tức những sợi tơ đen như là rắn độc này chưa tới trước mặt hắn đã toàn bộ tức tức vỡ nát, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, bên trong đệ nhất khô trong thần minh thất khô, một ngọn hồn đăng cuối cùng, cũng chính là ngọn đèn thứ 33, cũng chính là ngọn đèn thứ 5 trong 33 ngọn hồn đăng của Mạnh Hạo, thời khắc này ngọn đèn chao đảo rồi tắt ngấm. Theo đèn tắt, làn khói xanh bốc lên. Mạnh Hạo hút một cái, đầu bay vào trong cơ thể. Ở trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân thể nổ vang, tu vi bạo phát, thần hồn giống như là muốn xung phá ngoài thân thể. Thần thức quán lần nữa tăng mạnh, từ lực lượng thần thức gần như là chí tôn 7 thành, trực tiếp đã trở thành 8 thành. Thần thức chí tôn 8 thành, Mạnh Hạo vừa tản ra thần niệm, lập tức làm cho thế giới hư vô này dường như là không thể chống đỡ được, xuất hiện dấu hiệu sắp tan vỡ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Thời khắc này trạng thái quán đã vượt qua đỉnh phong trước đó, thậm chí bây giờ khắc này hắn còn nắm chắc tuyệt đối, nếu gặp lại Bạch Chủ hắn có lòng tin đánh thắng được. Mạnh Hạo bỗng nhiên đứng dậy, hồn đăng bốn phía sát nhập trong cơ thể biến mất, thân ảnh hắn cũng cất bước đi ra mảnh thế giới này, đi ra cánh cửa kia, đi xuất hiện lại một lần nữa, về tới chân lưng Kháo Sơn lão tổ. Bên tai liền nghe tiếng giống giận của Kháo Sơn lão tổ, còn có một cái đầu lớn tanh hôi gào thét táp tới, giống như là muốn cắn nuốt hắn ta vậy. Chính là Kháo Sơn lão tổ. Lão đã sớm giải khai cấm pháp Mạnh Hạo ngưng tụ trên thân của mình, chờ đợi đã lâu. Thời khắc này vừa thấy Mạnh Hạo hiện thân, theo bản năng liền một ngụm cắn tới. Mặt Mạnh Hạo sắc như thường, nhìn cũng không nhìn một tiếng, nhìn cũng không nhìn, lại cái miệng to kia nhón lên một cái, đã từ trên lưng của Kháo Sơn lão tổ xuất hiện trong tinh không, khiến cho Kháo Sơn lão tổ cắn một cái trống không. Lão quay đầu gầm thét về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, cái thằng khốn kinh người quá đáng! Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại về phía Kháo Sơn lão tổ, mỉm cười bình thản nói: được rồi, đừng có làm bộ làm tịch, lão tự do rồi, bất quá lúc ta cần lão phải trở về đấy. Tận đáy lòng Mạnh Hạo vẫn còn có chút tình cảm với Kháo Sơn lão tổ kia. Nói dứt lời, phất tay áo định rời đi. Nhưng hắn muốn rời đi, Kháo Sơn lão tổ lại không chịu. Vừa giống giận vọt tới, chớ đi. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Kháo Sơn lão tổ liền hối hận. Lão run run, đáy lòng thầm mắng mình thế nào lại hồ đồ như vậy. Tại sao lại nói ra hai chữ này chứ? Nhưng mà nếu nói ra rồi, lão lập tức cảm giác khí thế của mình đã yếu đi xuống, quá mức mất mặt mà. Đang muốn giả làm một bộ dáng phẫn nộ trước đó, mắt thấy Mạnh Hạo chợt dừng chân lại, Kháo Sơn lão tổ lại run lên. Hả? Thế lão không cho tay đi sao? Chẳng lẽ là thật muốn trở thành tọa kỵ của ta? Mạnh Hạo kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Kháo Sơn lão tổ, trong mắt lộ ra ý chế giễu. Kháo Sơn lão tổ lập tức run run, đang lúc thần tình đều sụp xuống, nhưng mà cổ ất đình tam vũ trên lưng lão lại che miệng cười trộm, làm cho lão cảm thấy ngượng ngùng, vội ho một tiếng, dững chạc lên tiếng. Nói thế nào thì ta cũng là lão tổ của ngươi. Ngươi muốn đi, thì cũng phải vái chào lão tổ ta một tiếng chứ. Nếu không... Kháo Sơn lão tổ cô nén run rẩy, lấy hết dũng khí nói. Sau khi nói xong, mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, mà thân mình thì từ từ lùi về phía sau. Mạnh Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra nỗi lòng của Kháo Sơn lão tổ ở thời khắc này. Bất quá thời khắc này tâm tình hắn đã quá là rất, đang quá là vui. Chớp mắt, rồi ung quyền cúi đầu hướng Kháo Sơn lão tổ. Lão tổ mạnh khỏe, để cho Mạnh mỗ rời đi, tốt rồi chứ. Người có thể quỳ xuống đi. Kháo Sơn lão tổ lập tức đắc ý, đột nhiên lão cảm thấy được trên thân mình nhất định có cái gì đó mới khiến cho cái tên khốn nạn Mạnh Hạo này sợ hãi, vì thế mà tâm tình lập tức dâng cao. Mạnh Hạo như cũ mỉm cười, nhưng mà vì tu vi trong cơ thể lại là rầm rầm bạo phát, giống như là tản ra thần thức, dọa cho Kháo Sơn lão tổ cả người run rẩy dữ dội, mở to mắt ra, theo bản năng trên mặt liền lộ ra ý xu nịnh. Hey, lão tổ ta nói đùa mà. Mạnh Hạo tiểu hữu, người đi nhanh đi. Thời khắc này Kháo Sơn lão tổ cũng không để ý trên lưng có cổ ích đinh tam vũ đang cười trộm mình. Da đầu của lão tê dại. Lão hận Mạnh Hạo không lập tức rời đi, thầm hận mình trước đó quá là lanh mồm lanh miệng cái gì chứ. Nói xong lão không ngừng lùi về phía sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng chốc đi xa. Lão cầu mong mình có thể dùng ra toàn bộ khí lực cách xa Mạnh Hạo, càng xa càng tốt. Nhìn Kháo Sơn lão tổ đã đi xa, trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia nhu hòa. Ở trên người Kháo Sơn lão tổ chứa rất nhiều kỷ niệm của Mạnh Hạo, nào là đạo Thanh Sơn, nào là Kháo Sơn Tông, đều là ký ức quý báu trong lòng của Mạnh Hạo. Thật lâu sau, Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, xoay người, ở trên người hắn lộ ra sát khí, ánh mắt sắc bén như là mũi dao nhọn, cất bước chạy thẳng tới cái khe nứt giữa đệ bát sơn hải và đệ thất sơn hải kia. Bạch chủ, lần này người ắt phải chết rồi. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, khi bước chân rơi xuống thân ảnh tức thì biến mất, dịch chuyển đi xa. Thời khắc này Mạnh Hạo có lực lượng thần thức của Chí Tôn tám thành, thần thức cường hãn đến khủng khiếp, dẫn tới thần thông thuật pháp quán lúc này đã sớm vượt qua trước kia. Hơn nữa Mạnh Hạo liên tiếp tắt bốn ngọn hồn đăng, đổi lấy lực lượng, khiến cho chiến lược hắn giờ khắc này tuy rằng còn chưa có đột phá ngũ nguyên, nhưng mà đã vượt qua Bạch Chủ, đạt tới ngũ nguyên đỉnh phong nhất, chỉ kém nửa bước là có thể so với lục nguyên. Trong sơn hải giới, dưới Chí Tôn, trừ địa tạng người chủ đệ tứ sơn hải mạnh nhất kia, đã không có người nào có thể có tư cách chiến một trận với Mạnh Hạo. Loại cảm giác cường hãn đó mơ hồ làm cho Mạnh Hạo có tự tin, đồng thời cũng cảm nhận được căn nguyên thiên địa tồn tại trong sơn hải giới. Trong trầm mặc, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện trong tinh không. Hắn nâng tay cách không chụp một trào, lập tức phía trước hắn xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Khi lốc xoáy này vô thanh vô thức chuyển động, Mạnh Hạo đưa tay vào bên trong, giống như là đang chụp lấy thứ gì đó. Nhưng hắn lại từ từ nhíu mày. Hồi lâu sau, chậm rãi thu tay lại, mày vẫn nhíu như có điều suy nghĩ. Còn không được sao? Hồn của Sở Ngọc Yên tiêu tán trong sơn hải giới, với tu vi của ta hiện giờ vẫn không cách nào có thể ngưng tụ ra, trừ phi ta có hiểu biết về căn nguyên. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận biến hóa của tinh không bốn phía, chạy đi. Lốc xoáy kia cũng từ từ tiêu tán trong tinh không, dường như là chưa hề xuất hiện. Căn nguyên. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Khi thân thể xuất hiện, dĩ nhiên lần này lần nữa trở về chỗ khe nứt kia, nhưng mà lần xuất hiện này thần thức quán quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới hư không, khiến cho đám người lão già tóc đỏ cùng với tu sĩ đệ thất Sơn Hải đang ở nơi này không ai phát hiện ra Mạnh Hạo trở về. Không cần bước chân vào đạo cảnh, ta đã có thể cảm ngộ căn nguyên. Con đường tu hành của ta, bởi vì cấm pháp của Phong Yêu Nhất Mạch, vì huyết mạch của La Thiên Đạo Tiên, sớm đã bất đồng với người khác. Thế gian này có lẽ hiếm thấy, có lẽ chưa từng có ai tu hành giống như là ta. Tu vi chân chính của ta mới chỉ có cổ cảnh thất năm ngọn đèn, nhưng mà chiến lực đã vượt lên trên các chủ đại Sơn Hải. Mà căn nguyên thần hòa của ta chỉ là ngoại lực mà tới, không tính là chân chính thuộc về ta. Con đường tu hành của ta đã không thể đi tham khảo tiền nhân, mà cần phải đi ra con đường tu hành thuộc về chính mình. Căn nguyên. Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, cất bước đi tới hướng khe nứt, không do dự, bước một bước đi vào khe nứt. Lập tức tinh không trước mắt hắn trở thành hư vô, hết thảy đều hóa thành mênh mông. Gần như ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào khe nứt, bốn người lão già tóc đỏ ngoài khe nứt kia toàn bộ chấn động thân thể, đồng loạt mở mắt ra, ánh mắt nhìn nhau mờ mịt, sau đó nhìn về phía khe nứt. Kỳ quái, vừa rồi lối vào khe nứt dường như có một chút dao động. Dường như đã có người xông vào sao? Không có khả năng. Trừ phi bạch chủ đại nhân cùng với vị kia, cũng không có khả năng. Dù là vị kia, chúng ta cũng không thể không nhìn thấy chứ. Bốn lão già tóc đỏ đều nhíu mày, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Không phải là không suy nghĩ, mà là không muốn suy nghĩ. Trận chiến Sơn Hải này mặc dù kéo dài thời gian không lâu, nhưng mà so với sách sử ghi chép mấy lần trước thì trình độ thảm thiết cùng với tu sĩ song phương mệt mỏi lại chỉ có hơn chứ không có kém. Nhất là chứng kiến một trận chiến giữa Mạnh Hạo và Bạch Trổ, mấy người này sớm đã đầy lòng chán nản. Thời khắc này bên trong khe nứt, Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới trước, bước chân hắn không nhanh. Một trận chiến này vén mà nói đã không còn là sống chết. Trong mắt hắn lộ ra suy tư, lúc nãy chỉ nghĩ tới con đường tương lai của mình. Căn nguyên của ta phải là cái gì? Mạnh Hạo dừng bước lại, trong mắt suy tư. Chín cấm yêu phong, mà chín đạo căn nguyên mới là chí tôn cảnh cuối cùng. Như vậy, nếu ta có biến cấm pháp phong yêu của ta trở thành đạo căn nguyên của ta, như vậy một khi chín đạo cấm pháp toàn bộ trở thành căn nguyên, chính là một khắc Mạnh Hạo ta thành tựu chí tôn cảnh mạnh nhất. Thậm chí chỉ cần bảy đạo đã có thể trở thành chí tôn, mà giờ này ta đã nắm sợ giữ sáu đạo cấm pháp. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, trong hai mắt tức thì lộ ra tia sáng rực rỡ trước nay chưa từng có. Hắn tìm được con đường của mình rồi, đó là con đường tu hành thuộc về chính hắn. Khi chín cấm quy nhất, chính là một khắc chín đạo căn nguyên của ta quy nhất. Một khắc đó ta là Sơn Hải chủ, cũng một khắc ta đột phá chí tôn cảnh, bước chân vào đạo nguyên. Trước mắt Mạnh Hạo rộng mở ánh sáng, ở trên mặt hắn nở ra nụ cười, ở trong mắt đã có mong đợi. Đạo cảnh với ta ngược lại không có trọng yếu, bởi vì chỉ cần ta muốn, ta có thể tùy thời bước chân vào. Ngược lại cổ cảnh lúc trước ta cho rằng chỉ là quá độ, thời khắc này xem ra mới là giúp ta duy trì căn nguyên cường đại. Một khắc chín cấm quy nhất, chín căn nguyên dung hợp. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cúi đầu liếc nhìn túi chữ vật, ở trong đó có tàn hồn của Sở Ngọc Yên. Đến lúc đó ta chỉ có thể ngưng tụ ra hồn của Sở Ngọc Yên, ta thiếu nàng nhiều lắm. Mạnh Hạo khẽ thở dài, đè xuống tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu về phía hư không xa xa. Hắn có thể cảm nhận được, ở phía xa xa đang có một thân ảnh, với tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, hướng tới phía cửa ra khe nứt. Dựa theo tốc độ hẳn là một ngày sau sẽ đi ra từ trong khe nứt này, bước chân vào đệ bát sơn hải. Bạch chủ, Mạnh Hạo cười nhạt, lẩm bẩm: tốc độ của ngươi quá chậm, để ta giúp ngươi một chút đi. Mạnh Hạo nói dứt lời, thần thức ầm ầm tản ra. Thần thức của Chí Tôn gần tám thành, và giờ khắc này cho các khe nứt hư không đều run rẩy. Từ trên người Mạnh Hạo khuếch tán ra dao động cường hãn đến kinh khủng. Ở trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, nâng tay chụp mạnh một trào về phía hư không xa xa, rồi lại kéo mạnh một cái. Bản thân thối lui về sau, giống như là cách không cảm cầm lấy vật gì, bay nhanh về phía sau. Vốn hắn còn cách miệng ra khe nứt không xa, lúc này vừa thối lui, lập tức liền là đến gần đầu khe nứt. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đã nhận ra thân ảnh ở bên trong khe nứt, mặc một thân trường bào màu trắng, sắc mặt ẩm lãnh, mơ hồ mang theo ngạo nghễ, đang cấp tốc bay tới trước. Người này là một trung niên, chính là bạch chủ của đệ thất sơn hải. Tu vi quán ta giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn đã khôi phục, thậm chí còn tinh tiến, ánh mắt lấp lánh như là ẩn chứa nhật nguyệt ở bên trong. Tinh tú vây quanh, khi thế quán nổi lên, khí tức quán ngập trời. Tốc độ hắn nhìn như là không nhanh, nhưng mà trên thực tế mỗi một bước đều đi ra phạm vi thật ra, nhanh như là thuấn di. Khóe miệng quán ta cười lạnh, ở trong mắt có sát cơ khi lóe lên. Lần này bất kể ngươi còn dám mở cửa ra chờ đợi hay không, ta đều sắp phải giết ngươi. Tốt nhất ngươi còn chờ đợi ở đó, lần này giết ngươi không cần quá lâu. Sau khi giết ngươi, bổn tọa sẽ cho ngươi chôn cùng với đệ bát sơn hải. Về phần chủ đệ bát sơn hải kia, hắn chuẩn bị làm tế phẩm của bổn tọa cho 33 thiên. Với thân phận chủ sơn hải bị tế, nhất định có thể làm 33 thiên giáng lâm. Còn có ta tính ra, quê quán của ngươi là đệ cửu sơn hải. Ngươi yên tâm, tất cả tộc nhân huyết mạch của ngươi đều phải diệt vong. Mặc dù lần này ngươi không dám chờ đợi ở cửa ra, thì kết quả tương lai của ngươi đều giống vậy. Đất trời bao la này cũng không có con đường nào ngươi có thể đi được. Ngươi hẳn phải chết. 33 thiên nhất định sẽ phủ xuống sơn hải giới. Mặc dù ta tiếc nuối, nhưng đây là vận mạng của Chí Tôn tiên giới. Bạch chủ trong mắt sáng lóng lánh, khí thế như là cầu vồng, vô cùng tự tin. Hắn liếc nhìn ngoài thân thể thời khắc này vần quanh hai quầng sáng. Ở bên trong đó có một thanh tiểu đao, một thanh tiểu kiếm, hai kiện pháp bảo này nhìn như là bình thường, nếu mà nghĩ đến uy lực của chúng, ngay cả bạch chủ cũng đều kiêng kỵ. Mà mi tâm quán có ấn ký một phiến lá cây màu xanh đang lóe sáng lấp lánh, tản ra dao động của vĩnh hằng thanh đế quyết, khiến cho toàn thân của bạch chủ từ ngoài vào trong không có lúc nào là không trong tuần hoàn tầm bổ sinh cơ. Hơn nữa cộng thêm hiểu biết rõ về Mạnh Hạo, cho nên lần này bạch chủ vô cùng tự tin. Càng không cần phải nói, ở trên mu bàn tay phải của anh ta thời khắc này còn có một cái ấn ký sáng lấp lánh. Ấn ký này là hình một con lệ quỷ, vô cùng dữ tợn. Trong tiếng nổ ầm ầm, bạch chủ tăng nhanh tốc độ, nhưng mà ngay khiến ta tràn đầy tự tin, đột nhiên hư không phía trước hắn truyền ra tiếng nổ vang trời, rung chuyển giống như là sắp sụp đổ, giống như là bên trong có tồn tại gì đó rất kinh khủng đang với tốc độ không thể nào hình dung nổ vang bay tới. Bạch chủ trong mắt co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, lập tức định tránh ra. Tận đáy lòng hắn vô cùng chấn động. Con đường khe nứt hư vô này làm hắn mở ra. Hắn biết ở bên trong này không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng mà một màn giờ này khiến trong lòng hắn run lên. Đây là cái gì? Ngay lúc bạch chủ đang hoảng sợ, hư không phía trước hắn ầm một tiếng trực tiếp vỡ tan, chia năm xẻ bảy. Đang lúc bạch chủ chấn động toàn thân, hai mắt co rụt lại, thì đột nhiên một bàn tay thế như trẻ tre bẻ gãy nghiền nát từ trong mảnh vỡ hư không kia trực tiếp đưa ra, tốc độ rất nhanh khó có thể hình dung, ở trong phút chốc liền xuất hiện trước mặt của bạch chủ. Mặc cho bạch chủ dãy giụa và phản kháng như thế nào đều là vô ích, thậm chí ngay cả né tránh đều không có tư cách, lập tức bị bàn tay to kia chụp nắm lấy thân mình. Ngay lúc bàn tay to chạm vào bạch chủ, bạch chủ lập tức mở cặp mắt to, lộ ra hoảng sợ và không thể tin. Hắn cảm nhận được bàn tay này hoàn toàn là từ thần niệm hợp thành. Cảm nhận thần niệm khủng khiếp như thế, Bạch Chủ kêu lên thất thanh. Chí Tôn, là Hải Mộng Chí Tôn. Không đúng, khí tức này không phải Hải Mộng Chí Tôn. Nàng cũng không có khả năng tới. 33 thì đã sớm phái người đi kiềm chế nàng rồi. Không phải Hải Mộng. Vậy là người nào? Là ai? Trong sơn hải giới không có khả năng còn có Chí Tôn thứ hai. Bạch Chủ lời nói đã không còn mạch lạc nữa. Tận đáy lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Thời khắc này ở trong tiếng nổ vang, không để hắn ta suy tư nhiều, bàn tay kia chụp nắm lấy thân thể hắn, mạnh lôi đi. Dầm một tiếng, một đường tiếng nổ ngập trời. Nơi đi qua, hư không không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Với tốc độ của Bạch Chủ, cần một ngày mới có thể vượt qua. Vào cái thời khắc này, chỉ dùng mấy nhịp thở đã lướt ra. Bàn tay to trực tiếp xách lấy Bạch Chủ, xuyên qua hư không xuất hiện cạnh cửa ra khe nứt, sau đó lôi mạnh một cái, vọt ra khe nứt xuất hiện ở bên trong giới vực đệ bát sơn hải. Ầm một tiếng, thân thể của Mạnh Hạo từ lúc Bạch Chủ xuất hiện trong khe nứt chừng 10 nhịp thở, liền từ trong khe nứt đi ra, chân đạp lên đệ bát sơn hải. Hắn xuất hiện không có dẫn tới chú ý của đám người lão già tóc đỏ bốn phía, nhưng mà lại có một luồng gió mạnh quét ngang qua, lập tức làm cho đám người lão già tóc đỏ cùng với đám tu sĩ đệ thất sơn hải lìa xa. Cùng với đám tu sĩ đệ thất sơn hải xa xa kia, toàn bộ không tự chủ được mà thụt lùi. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là... Bốn người lão già tóc đỏ đều biến sắc, thân mình không tự kiềm chế được toàn bộ thối lùi. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, bọn họ nhìn thấy tinh không bên trong khe nứt. Khắc này, không ngờ xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Tiếng nổ vang trời, cái khe nứt run rẩy rồi tan vỡ, chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Tất cả tu sĩ chứng kiến một màn này đều hoảng sợ, đều rúng động. Ngay tiếp sau đó, một màn xuất hiện càng làm cho đầu óc tu sĩ đệ thất Xuân Hải kêu ong ong. Bọn họ tận mắt nhìn thấy người chủ của đệ thất Xuân Hải bọn họ kia, vị Bạch Chủ kia, thân thể nháy mắt từ trong mảnh vỡ khe nứt bay ra. Nhưng mà không đợi cho bọn họ phấn chấn, tất cả đều hít ngược một hơi, lộ ra không thể tin được. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng Bạch Chủ vừa từ trong khe nứt xuất hiện, dường như không phải là tự mình bay ra, mà là đang vùng vẫy, đang gào thét, ở trên mặt lại mang đầy vẻ hoảng sợ. Mà bộ dáng thân thể của Bạch Chủ dường như là bị một bàn tay to vô hình nắm lấy thân thể, bị cưỡng bức lôi ra từ bên trong khe nứt. Này, tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Bạch Chủ giống giận, nhưng mà thời khắc này tận đáy lòng đã hoảng sợ tăng lên đến cực hạn. Hắn cố sức vùng vẫy, ở trong miệng lại gào thét vang dội. Là vị Chí Tôn nào? Hải Mộng Chí Tôn, nhất định là ngươi. Không phải Hải Mộng Chí Tôn, là ta. Ngay lúc Bạch Chủ gào thét, chợt chậm rãi vang lên một thanh âm bình tĩnh quanh quẩn. Thân ảnh Mạnh Hạo dần dần lộ ra trong gợn sóng do cái khe nứt tan vỡ tạo thành. Tất cả tu sĩ đệ thất Sơn Hải đều thấy, bốn người lão già tóc đỏ nhìn thấy, Bạch Chủ thấy cũng được. Mạnh Hạo, lại là hắn. Này, hắn một tháng không thấy, không ngờ hắn còn cường hãn hơn trước. Bốn người lão già tóc đỏ hít ngược một hơi lạnh. Bạch Chủ phía bên kia cả mắt co rụt, lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ. Không có khả năng. Thân thể của Bạch Chủ chấn động, bàn tay to trên người hắn đồng thời đã biến mất. Thân thể hắn khôi phục hành động, theo bản năng thối lui về sau. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đầy vẻ không thể tin. Bạch Chủ, chúng ta đã gặp mặt rồi. Mạnh Hạo cười cười, lạnh nhạt nhìn Bạch Chủ. Tốc độ ngươi quá chậm, ta lại không có kiên nhẫn chờ đợi, cho nên liền giúp ngươi một phen đấy. Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng mà lời nói của hắn ta lại làm cho da đầu của Bạch Chủ như muốn đổ tung. Toàn thân tóc gáy dựng lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt nảy sinh trong lòng hắn. Mà điều làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ như vậy chính là tên Mạnh Hạo trước mặt đây. Thế nhưng trong nội tâm Bạch Chủ vẫn không cách nào tin một màn này. Một tháng trước Mạnh Hạo chỉ đến kiêng kỵ, nhưng mà lại không đạt được loại sống chết mãnh liệt kia. Nhưng mà giờ này chỉ mới một tháng mà thôi, con người của Mạnh Hạo đã biến hóa ra Bạch Chủ, có cảm giác như mình nằm mơ, hư ảo, không có chân thực. Không có khả năng. Hắn dường như có thể lặp đi lặp lại một câu nói này, mới biểu đạt được nỗi sợ và khó có thể tin trong lòng lúc này. Thậm chí nằm mơ cũng đều không cách nào tưởng tượng Mạnh Hạo đã có thể tăng tiến kinh người đến như vậy. Hắn không thể quên một màn trước đó, tâm trạng tuyệt vọng và hoảng sợ khi bị bàn tay to kia bắt lấy. Đó là thần thức của Chí Tôn, vượt quá nhiều lắm. Hắn vốn tưởng rằng kế hoạch xuất hiện biến cố, hài mộng Chí Tôn phủ xuống, nhưng mà giờ này sau khi cảm nhận nguy cơ từ Mạnh Hạo nơi đó đang mang đến, hắn thậm chí là hy vọng hết thảy đây chỉ là hư ảo. Thậm chí cảm thấy nếu như hải mộng Chí Tôn thực sự phủ xuống còn tốt hơn so với trước mắt. Tất cả tự tin quán thời khắc này toàn bộ tan vỡ. Tất cả chuẩn bị quán thời khắc này còn chưa có mang ra đã tan vỡ. Hít ngược một hơi, cái khe nứt phía sau lúc này đã sụp xuống. Một màn này lập tức hiểu rõ tính toán của Mạnh Hạo. Đây là muốn cắt đứt đường lui quán, đây là muốn chém chết hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân trước đó Mạnh Hạo bước chân vào trong khe nứt, cắt đứt khe nứt, cắt đứt đường lui của đệ chủ đệ thất Sơn Hải, để cho hắn ta bị vây lại tại đệ bát Sơn Hải. Cho dù muốn bỏ chạy cũng không chạy được, để cho nơi này vốn là mộ địa đệ bát Sơn Hải, sẽ mai táng người chủ đệ thất Sơn Hải. Đáy lòng run rẩy, lúc này loại cảm giác nguy cơ sinh tử càng mãnh liệt hơn, giống như là sóng dữ quấn lên, quét ngang tâm thần hắn. Bạch Chủ không còn dám nửa điểm chần chờ, thân thể hắn trong nhà mắt hóa thành một luồng ánh sáng trắng, khoảnh khắc bay xa, chạy thẳng tới hướng khe nứt sụp đổ. Mặc dù lúc này trong khe nứt đang sụp đổ, mặc dù hắn bước chân vào bên trong sống chết nửa nọ nửa kia, nhưng mà trực giác quán nói cho hắn ta biết, sống chết nửa nọ nửa kia cũng còn tốt hơn đứng tại nơi này. Bởi vì hắn ta có dự cảm, nếu không lựa chọn sống chết nửa nọ nửa kia, như vậy chờ đợi hắn chính là 10 phần chết chắc. Ầm một tiếng, Bạch Chủ lui thật mau, nhưng mà ngay khoảnh khắc hắn lui về phía sau, Mạnh Hạo hừ lại một tiếng, vung tay lên, lập tức thiên địa nổ vang, tinh không run rẩy. Mạnh Hạo tản ra thần thức, trực tiếp dùng thần thức nghiền ép về hướng Bạch Chủ nơi đây. Tiếng nổ ngập trời, Bạch Chủ phát ra tiếng hét thảm, phun ra máu tươi. Cái khe nứt phía sau hắn rầm rầm sụp xuống, hoàn toàn vỡ nát, cắt đứt sống chết nửa nọ nửa kia quán tạp. Mạnh Hạo, người bức người quá đáng rồi. Bạch Chủ lập tức trong mắt đỏ ngầu, xoay người lại, hắn ngửa mặt lên trời giống lớn, hai tay bấm quyết, phía sau hắn lập tức biến ảo thành một bộ cổ kinh. Núi có ba đạo, nhân sơn, địa sơn, thiên sơn. Giờ khắc này Bạch Chủ mới đi ra, vừa mới ra tay, chính là không tiếc giá cao thi triển thần thông, có thể thấy được lúc sợ lúc này, sợ hãi quán. Trong lòng đã đến cực hạn. Ba ngọn núi chợt xuất hiện, phủ xuống hướng Mạnh Hạo. Nhân sơn phía trước, địa sơn phía dưới, thiên sơn phía trên. Lực lượng của ba núi chu tiên diệt thần. Trong tiếng nổ ầm ầm, ba ngọn núi toàn bộ đè ép xuống. Nếu đổi lại là lúc Mạnh Hạo chưa có tắt 5 ngọn hồn đăng, đối mặt với loại pháp này, hắn khó có thể chống đỡ. Chỉ có thể mượn Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, ngưng tụ hóa thần chết thạch. Nhưng mà trước mắt, trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe sáng, mặt không đổi sắc, nâng tay, điểm về phía trước một lóng tay, lập tức nhân sơn kia run rẩy, ầm một tiếng, tan vỡ. Sau đó hai tay Mạnh Hạo, một hướng phía dưới, một hướng lên trên, đồng thời nhấn một cái. Giống như chống đỡ thiên địa, giống như là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, rầm một tiếng. Địa sơn vỡ nát, thiên sơn vỡ vụn. Tinh không run rẩy, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Bạch Chủ bên này phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân sắc hoảng sợ, ở trong mắt lộ ra điên cuồng. Người đã không phải đối thủ của ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể nhón một cái chạy thẳng hướng Bạch Chủ, chân bước không nhanh, nhưng mà lại nhấc lên uy áp của tinh không, giống như là ngưng tụ lực lượng của Sơn Hải, trở thành khí tức bản thân. mỗi một bước đi ra đều làm cho tinh không run rẩy, cũng làm cho bạch chủ lùi về phía sau mấy bước, phun ra máu tươi. Biển có ba pháp: phàm pháp, thần pháp, đế pháp. Bạch chủ gào thét lên, lập tức trong tinh không phủ xuống ba đạo pháp tắc, như là ngự trị trên hết thảy pháp tắc. Vừa mới xuất hiện không ngờ tác động ý niệm của chúng sinh, chấn áp Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, vung mạnh tay phía trước, lập tức Chí Tôn Kiều nổ vang hiện ra. Giờ này Chí Tôn Kiều xuất hiện trong tinh không bất đồng với trước kia, có ý chí Chí Tôn gặp trời, đối kháng với ba pháp của chữ hải kia. Trong tiếng nổ vang trời, ba pháp chữ hải tan vỡ, mà Chí Tôn Kiều vẫn ngập trời như cũ. Sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái nhợt một chút, nhưng mà nháy mắt liền đã khôi phục, chân mày hơi nhíu lại. Xem ra chỗ yếu của ta hiện giờ lại là khối thân thể này. Mạnh Hạo lầm bầm ở trong lòng. Ngọn đèn tắt, hết thảy tăng mạnh. Tuy rằng cũng bao gồm thân thể, nhưng mà cũng không tăng cường hẳn nhiều lắm. Thân thể hắn dường như đã đạt tới cực hạn. Lực lượng có nhiều mấy đi nữa thì cũng không thể đột phá, chỉ có thể tích lũy ở trong người. Nếu như thân thể đột phá, như vậy trong một chớp mắt tất cả tích lũy đều sẽ bùng phát, giống như là hậu tích bạc phát. Sau khi thân thể đột phá, lực lượng sẽ tiếp tục kéo lên. Nhưng mà hết thảy, trước khi thân thể chưa có đột phá, không có quá nhiều tác dụng. Thân thể đạo cảnh cần cổ thần huyết. Mạnh Hạo nhớ lại trong thí luyện ở Cửu Hải Thần Giới, vị lão nhân truyền thụ toán ba quyết diệt sát kia đã nói như vậy. Cổ thần huyết. Mạnh Hạo nghĩ tới danh sách của Đệ Thất Sơn Hải, còn nói lúc ở Như Phong Giới, tại Đệ Thất Sơn Hải có cổ thần huyết. Ngay lúc Mạnh Hạo đang suy nghĩ, bạch chủ bên kia phun ra máu tươi, thân thể bị hắn cắn, bị cắn trả thương nặng. Tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng, thân thể cũng có khô héo, khí tức cả người hắn lập tức yếu đi. Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết ở trong mắt hắn điên cuồng vận chuyển, nhưng hắn chua xót hiểu rõ, mình không có đường lui, cũng không chạy được. Hôm nay ở chỗ này sinh cơ mỏng manh, chỉ có nước liều chết chiến một trận. Hắn ngửa mặt lên trời cười to thê lương, hai tay bấm quyết, phun ra máu tươi. Hắn không có dùng loại tử chú thuật, pháp này lúc trước bị Mạnh Hạo phá giải. Giờ này Mạnh Hạo thần thức quá cường đại, có thể so với Chí Tôn, hắn càng không có cơ hội thi triển tử chú pháp. Cắn răng một cái, bạch chủ trong tiếng cười thê lương, hai tay bỗng nhiên điểm về hướng Mạnh Hạo. Lập tức một đao, một kiếm ngoài thân thể hắn kia, ở trong nhắm mắt đỏ thẫm giống như là ma diệm, cũng có khói đen cuộn lên gặp trời, dường như là đang nối thông với đầu cuối tinh không, nối tiếp với bà thiền. Tức thì Sơn Hải dưới nổ vang, xuất hiện lực lượng bài xích. Nhưng ngay khi xuất hiện lực lượng bài xích này, đồng thời bạch chủ ngửa mặt lên trời giống lớn, đỉnh đầu hắn xuất hiện một vật tương tự như là kẻ mũ đế. Vật này chớp lóe, trong nhắm mắt lực lượng Sơn Hải ổn định lại. Mão đế kia chính là dấu hiệu của người chủ Sơn Hải, dùng vật này để chấn áp lực lượng bài xích Sơn Hải giới, giúp cho hắn có thể có thời gian ngắn mượn lực lượng của 33 thiệt. Giết! Bạch chủ giống giận, đao kiếm cùng ngân lên, mang theo sát cơ ngập trời, ở trong nhắm mắt chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Dường như là biết được đao kiếm này cho dù có mạnh mấy đi nữa cũng rất khó đánh chết Mạnh Hạo. Bạch chủ trong tiếng cười thảm, trong mắt lộ ra ngọn lửa điên cuồng, dường như là bất cứ giá nào phải thi triển một cách tối hậu, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Hắn giơ cao tay lên, lập tức vật tổ lệ quỷ ở trên mu bàn tay hắn giờ khắc này giống như là sống lại, ánh mắt chớp động, có lệ khí ngập trời, ở trong nháy mắt tràn ngập cả tinh không. Mơ hồ ở đầu cuối tinh không kia, trên 33 thiên, hình như là có một tiếng gầm nhẹ xuyên qua vách ngăn, rơi vào trên chiến trường giữa Mạnh Hạo và bạch chủ. Tiếng gầm này không phải là đạo phương xuất hiện ở trên trận chiến đầu tiên của Mạnh Hạo và bạch chủ lúc trước, mà là kẻ khác. Mạnh Hạo hơi đổi sắc mặt, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, dường như là có điều suy nghĩ. Đối mặt với đạo kiếm giết gào bay tới kia, hắn đưa tay chụp một chảo lên hư không, ầm một tiếng, đạo kiếm chấn động. Tiểu đạo kia trong những mắt phát sáng rực rỡ, nhưng lại cong vòng như là hòa tan, bỗng nhiên khuếch tán tránh ra một trào của Mạnh Hạo. Sau đó không ngờ vẽ thành một thân ảnh hư ảo giữa tinh không. Đó là một con thằn lằn to lớn, dữ tợn. Trên thân của nó mọc vô số gai nhọn sắc bén, từng cây gai toát ra tia sáng lạnh. Con cự thú gào một tiếng, rầm rầm chạm về hướng Mạnh Hạo. Về phần thanh tiểu kiếm kia, ánh mắt hầu như là đều rơi vào trên người của Bạch Chủ. Thời khắc này thu lại, nhìn về phía con thằn lằn rồng bạc kia. Ngay lúc đó, thần thức quán ầm ầm tản ra, tạo thành uy áp làm cho tinh không trước mắt vặn vẹo, như có một lượng lớn lực lượng mạnh mẽ xé rách hết thảy. Con thằn lằn to lớn kia run rẩy, phát ra tiếng gào thê lương, thân mình nó ở giữa không trung bị cắt rời, rồi ầm một tiếng nổ tung tan vỡ. Con rồng bạc kia cũng y như vậy, dường như là không có tư cách vùng vẫy chút nào, ở trong một phút chốc liền biến thành mảnh vụn. Đao bằng kiếm nát, chí bảo Bạch Chủ chuẩn bị từ trước để đối phó Mạnh Hạo. Giờ khắc này dưới lực lượng thần thức có thể so với chí tôn tám thành của Mạnh Hạo, lập tức chúng bị hư vô vạn vẹo, bị tinh không nghiền áp, rầm rầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mạnh Hạo phất tay một cái, lập tức cuốn đi, phá vỡ tinh không, tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Ngay khi đao kiếm vỡ nát, Bạch Chủ gào thét long trời lở đất, giống như là từ trên 33 thiên đầu cuối tinh không kia cũng truyền ra tiếng gầm thét vang trời. Lệ quỷ trên mu bàn tay Bạch Chủ càng trở nên dữ tợn. Trong ánh mắt nhìn của Mạnh Hạo, lệ quỷ bỗng nhiên huyễn hóa ra, nhưng mà không phải là xông về phía Mạnh Hạo, mà là xoay mình, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Bạch Chủ. Bạch Chủ chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể Bạch Chủ trong tiếng gào thét liền bành trướng, thoáng cái đã lớn tới 10 trượng, rồi tới 100 trượng, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra ý điên cuồng. Lý trí quán dường như là vào lúc này đều bị đè nén xuống, mà hiện ra cái vẻ điên cuồng tuyệt đối. Không ngờ từ lưng hắn bọc ra những cây gai nhọn sắc bén, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Phiến vậy bao phủ toàn thân hắn, sắc mặt hắn đầy đau khổ, hai tay vỗ mạnh trên ngực, ầm một tiếng, từ chỗ xương cột quán lại mọc ra một cái đuôi to lớn. Còn trên đỉnh đầu quán, mơ hồ, có hai cái sừng dữ tợn cũng đang nhanh chóng mọc ra. Ở trên thân hắn rầm rầm bùng phát ra khí tức kinh người. Khí tức kia không thuộc về Sơn Hải giới, đó là dị tộc. Dị tộc đến từ 33 thiên. Một màn này Mạnh Hạo không phải lần đầu nhìn được. Lúc trước khén chiến đấu với Lữ Hầu của đệ thất Sơn Hải đã gặp một màn tương tự. Chỉ có điều Bạch Chủ giờ này về khí thế cường hãn hơn rất nhiều so với Lữ Hầu. Thế nhưng Sơn Hải lại không có xuất hiện bài xích. Cái mão đế trên đỉnh đầu Bạch Chủ sáng lóng lánh. Tinh không bốn phía tràn đầy một ý chí đặc thù, giống như là tách rời nơi này với Sơn Hải giới, làm cho Sơn Hải giới không thể cảm ứng. Mà hiển nhiên, thân phận Bạch Chủ cũng là trọng điểm, làm cho ý chí Sơn Hải giới không thể nhận ra một màn ở nơi này. Chết, chết, chết! Bạch Chủ ngửa mặt lên trời giống to. Ở trên người quán ta, giống như là đang nối tiếp kỳ dị nào đó với 33 thiên. Nối tiếp này Mạnh Hạo có thể phát hiện. Hắn hơi nhíu mày, nhưng mà trong nháy mắt cũng không có bất ngờ. Từ sau một trận chiến với Lữ Hầu lúc trước, Mạnh Hạo đã biết Bạch Chủ này nhất định cũng có loại thủ đoạn đó. Chỉ có điều hiển nhiên thủ đoạn này phải trả cái giá rất cao, nghiêm trọng đến mức không cách nào có thể hình dung. Phàm đã có một tia sinh cơ, Bạch Chủ cũng sẽ không có sử dụng. Cho nên trận chiến đầu tiên với Bạch Chủ trước kia, Bạch Chủ không hề dùng tới, chỉ là cuối cùng mượn nó để chạy trốn mà thôi. Thế nhưng trước mắt, cái khe nứt sụp đổ, Mạnh Hạo quá cường hãn, đã diệt tuyệt một tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng của Bạch Chủ. Hắn ta hiểu rõ, hôm nay đã là cục diện chết chắc 10 phần. Chỉ có liều mạng có lẽ có khả năng tìm được một đường sinh cơ. Bạch Chủ gầm thét, thân thể hóa thành một luồng sáng đen, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh, trực tiếp xuyên phá tinh không. Khi xuất hiện đã ở trước người của Mạnh Hạo, hắn giơ tay đẩy móng vuốt sắc bén chụp thẳng tư hướng Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, dưới một trào có lực lượng đánh vỡ tan tinh tú, đánh tinh không vỡ vụn này. Ở trên ngắn giờ khắc này tuy rằng còn chưa bùng phát lên tới lục nguyên, nhưng mà đã vô hạn đến gần. Đối mặt với một trào như vậy, Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng, thần thức rầm rầm tản ra. Với chấn áp bất ngờ của Bạch Chủ này, lực lượng thần thức có thể so với chí tôn tám thành quán, làm cho bạch chủ trong tiếng nổ ầm ầm bay tới, thân thể lại run rẩy ngừng lại giữa không trung. Đồng thời ngay lúc đó, Mạnh Hạo phất tay một cái, trong tén lập tức xuất hiện gương đồng. Khoảnh khắc hòa tan, trở thành chiến binh. Lúc này chiến binh còn sắc bén hơn trước, hình dáng cũng có thay đổi, thoạt nhìn đầy sát khí, vừa vung lên, ánh đao lóng lánh. Bạch chủ gào thét, thân thể ầm một tiếng như bị bức lui mười mấy trượng. Ngực quán ta xuất hiện một vết thương thật lớn, nhưng mà lại quỷ dị, không có máu tươi chảy xuống. Hắn gầm thét điên cuồng, đang định một lần nữa vọt tới. Mạnh Hạo hừ lạnh, dùng thần thức chấn áp. Ầm một tiếng, thân thể bạch chủ khựng lại. Dưới uy áp kinh khủng của Mạnh Hạo này, bạch chủ không có mảy may lực phản kích, mặc cho hắn cường hãn như thế nào đều phải run rẩy trước uy áp kia. Trong mắt Mạnh Hạo sáng lên, cất bước chiến binh xẹt qua tinh không, tỏa ra ánh sáng chói mắt, dường như là muốn chém ra tinh không, tạo thành lực lượng kinh người chảy trong nháy mắt rơi xuống. Ầm một tiếng, thân thể của bạch chủ nhưng lại bị chém thành hai nửa ở giữa không trung, cũng như trước không có máu tươi chảy xuống, chỉ truyền ra tiếng thét thê lương. Nhưng xuất hiện một màn quỷ dị, là hai nửa thân thể này lại trong huyễn động, hóa thành hai bạch chủ, từ hai hướng, mang theo điên cuồng, tiếp tục vọt tới một lần nữa. Mạnh Hạo nhíu mày, thần thức tàn ra, đồng thời vung chiến binh chém qua, một lần nữa chặt đứt, sau đó hiện ra trước mặt hắn là bốn bạch chủ. Bất tử bất diệt sao? Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, thu hồi chiến binh trong tay, bấm quyết điểm một cái, lập tức Chí Tôn Kiều rầm rầm hiện ra, chấn áp xuống, đồng thời thần thức hắn cũng bùng phát, bẻ gãy nghiền nát, ở trong một phút chốc giống như là liền phát ra lực lượng lục nguyên, làm cho bốn thân thể bạch chủ hóa thành trực tiếp vỡ vụn giữa không trung. Những mảnh vụn kia trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo lại nhíu mày, phía trước hắn vô số mảnh vụn lại từng cái một không ngừng ngưng tụ, ở trong nháy mắt, thân ảnh bạch chủ xuất hiện không phải là bốn, mà là mấy chục người. Chết, chết, chết! Mấy chục bạch chủ này cùng một lúc giống giận, từ bốn phương tám hướng, phóng vọt tới phía Mạnh Hạo. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và tiếp đây thì mời anh em sẽ nghe Xích Tâm một lát nữa nhé. Bảo Nguyễn có nhắn là xong chuyện này, tới Khủng Bố Sống Lại. Không biết là Bảo Nguyễn đang nghe ở đâu. Khủng Bố Sống Lại ở group thì mình có phát rồi. Còn ở trong YouTube thì một lát nữa chắc mình phát tập tiếp theo nhé. Xin chào anh em. Chào Đỗ Xuân Phong. Chào Khai Đình. Chào Hương nhé.